La Lam đứng bên cạnh nhìn Tiểu Ngọc Tỷ và Nhâm Tiểu Túc chăm sóc vết thương cho siêu phàm giả đang hôn mê. Hắn không ngừng dặn dò. Cẩn thận, đừng để hắn chết. Lúc này, La Lam càng nghĩ càng hưng phấn. Sau khi siêu phàm giả này tỉnh, chỉ cần hắn dùng tình cảm đả động, hẳn sẽ có được hộ vệ siêu phàm giả như em trai rồi. Nghĩ tới đây, La Lam liếc nhìn Trần Vô Địch. Nếu siêu phàm giả này lợi hại hơn Trần Vô Địch càng tốt. Thật hâm mộ tên tiểu tử Nhâm Tiểu Túc này. Lúc trước, La Lam chiêu dụ Trần Vô Địch thất bại khiến hắn có phần canh cánh trong lòng. Tiểu Ngọc Tỷ đi lấy khăn mặt lau đi máu đen trên mặt siêu phàm giả. Nàng kinh ngạc nói. Lại là nữ nhân, xem chừng 27 tuổi, hai mắt La Lam sáng lên. Thật không, La Lam đi tới nhìn, thấy đúng thật là một nữ nhân. Lúc này, Trần Vô Địch đi qua nói. Sư phụ, hình như là Bạch Long Mã. La Lam liền ngấp. Người đã bái sư rồi, đừng kéo loạn quan hệ với người khác. Nói thật, La Lam sợ nữ nhân này tỉnh lại sẽ thật sự đi Tây Thiên Thỉnh Kinh với đám Trần Vô Địch này. Vậy hắn xuất ra nhiều sức để cứu người, chẳng phải uổng công sao? May mà Trần Vô Địch nhìn kỹ rồi nói. Không phải, nhận nhầm. Tuổi lớn hơn Bạch Long Mã, Trần Vô Địch nói xong La Lam mới yên lòng, vui cười hớn hở. Không phải là được, không phải là được. Không ngờ ngươi lại biết nhìn tuổi. Lúc này, đột nhiên La Lam cảm nhận được bản thân cũng có bệnh. Lại tán đồng lời của tên Trần Vô Địch bệnh thần kinh này. Nhâm Tiểu Túc vừa thấy là nữ nhân thì đi qua một bên, để Tiểu Ngọc Tỷ chăm sóc. Tiểu Ngọc Tỷ đuổi mọi người khỏi phòng. Lúc nữ nhân bôi thuốc, mọi người đừng nhìn. Kết quả bấy giờ siêu phàm giả nọ lại tỉnh dậy. Nàng thấy có người bên cạnh thì ngồi lên, nói. Các người là ai? La Lam là người đầu tiên tới gần. Là ta cứu ngươi ra từ công ty hỏa chủng đó. Nữ nhân tỉ mỉ đánh giá La Lam. Ngươi, không giống. Ai không giống? La Lam thiếu chút nữa là lật bàn. Sao ta lại không giống? Ta thật sự là người cứu ngươi mà. Lúc này, nữ nhân chưa nói cảm tạ đã đứng dậy bước đi. Có điều đi chưa được hai bước đã té lăn. Tuy hắc dược khiến nàng bớt đau nhưng vết thương của nàng không dễ khôi phục như thế. Tiểu Ngọc Tỷ nhanh đi tới, nâng nàng dậy dỗ dành. Thương thế của ngươi còn chưa lành, không thể động đậy, kết quả chỉ thấy nước mắt nữ nhân không ngừng rơi. Anh trai ta vẫn còn trong tay hỏa trùng, La Lam có chút sững sờ, thì ra siêu phàm giả kia lại là ca ca của nàng. Một nhà có tới hai siêu phàm giả, bất quá việc này cũng khiến Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng ta chủ động cứu người, Đường Chu bên cạnh lạnh lùng nói. Vậy chắc chắn hắn chết rồi, lúc ấy ngươi cõng hắn chạy thoát, có điều dư chấn tách hai người ta, chúng ta chỉ kịp tới cứu ngươi. Có điều anh trai ngươi thì không may như thế. Hơn nữa từ trước tới nay hỏa chủng chỉ cần huyết dịch, không cần người sống. Nhâm Tiểu Túc im lặng, lúc hắn nghe tên của công ty hỏa chủng, hắn còn tưởng là ngọn lửa sự sống của nhân loại, không ngờ ngọn lửa này lại vì huyết dịch của siêu phàm giả mà không từ thủ đoạn. Vậy công ty của Dương Tiểu Cận đối địch với hỏa chủng liệu có tính là người tốt không? Cũng không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm giác được cô nương kia chưa chắc là người tốt lành gì. Trên thực tế, người tốt hay xấu chỉ là định nghĩa mà thôi. Định nghĩa này quá mức hạn hẹp. Sự phức tạp của nhân tính vượt xa khái niệm của từ xấu, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. La Béo, ngươi cứu người từ trong tay hỏa chủng đừng để liên quan tới chúng ta. Ngươi rộng lượng một chút đi, có liên quan cũng không dính tới trên người ngươi, La Lam tức giận. Hơn nữa, ta cũng không để ngươi cứu người không công. Hừng đông ngày mai Đường Chu sẽ đưa 30.000 đồng tới, dần già, nữ siêu phàm giả kia cũng bình tĩnh lại. Nàng biết mình không có năng lực cứu anh trai ra. Hiện tại điều nàng nên làm nhất là trốn thoát rồi tìm cơ hội quay lại báo thù cho anh trai. La Lam ngồi xổm xuống bên cạnh nữ siêu phàm giả kia. Nếu không ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta đi, vừa vặn công ty chúng ta có đại thù với hỏa trùng. Đoạn thời gian trước đã giết hơn 100 người của hỏa trùng đấy. Thời điểm này, tâm tư La Lam khẽ động, hắn không quan tâm nói thế nào. Đây là siêu phàm giả thật, hơn nữa còn là một nữ nhân. Kết quả cô gái này trừng mắt nhìn La Lam. Ta thấy ngươi cũng không giống người tốt lành gì. La Lam phẫn nộ. Sao ngươi lại chó cắn Lữ Động Tân thế hả? Ta thật sự đã cứu ngươi về đấy. Lúc này, nữ siêu phàm giả khom người nói với đám Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn các ngươi. Ta là Đông Phụ Nam, về sau có cơ hội sẽ báo đáp. Hiện tại ta không thể ở đây nữa. Bằng không sẽ liên lụy tới các người. Điểm cảm tạ tới từ Đông Phục Nam, cộng 1. La Lam phiền muộn. Vì sao à? Sao kẻ cứu người là hắn mà người nữ nhân này cảm tạ lại là Nhâm Tiểu Túc, Đường Chu nhỏ giọng. Hẳn ông chủ lớn lên trông không giống người tốt, La Lam quay đầu, ngơ ngác nhìn Đường Chu. Gần đây ta đã gầy hơn nhiều rồi, có điều La Lam vừa dứt lời thì tiếng kinh hô vang lên. Siêu phàm giả tên Đông Phụ Nam kia lại ngất xỉu. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc Tỷ nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc vô tình nói. La Lam, người đem nàng đi mau đi. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc có chút hoài nghi Đông Phụ Nam muốn ở lại nơi này nên giả bộ bất tỉnh. Bất quá lời cảm tạ vừa rồi của nàng là chân tâm thật ý. Trước cứ để nàng ở lại đây đi, ta trả thêm tiền. La Lam nói. Các người giúp ta chăm sóc nàng. Ngày mai ta sẽ đem tiền qua. Thành giao, Nhâm Tiểu Túc nói. Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi để nàng nghỉ trong phòng ngươi đi. Trần Vô Địch, ngươi canh ở cửa phòng Tiểu Ngọc Tỷ. Trước khi Lam Mập Mạp trả tiền đừng để nàng chạy trốn. Vâng sư phụ, Trần Vô Địch nói. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đồng loạt ăn bài, khiến La Lam không khỏi há hốc mồm. Đám La Lam chờ tới nửa đêm mới trộm chạy về. Nhâm Tiểu Túc vì để phòng chuyện ngoài ý muốn nên không ngủ. Sáng sớm hôm sau dẫn đám Nhan Lục Nguyên tới trường. Khi tới trước cổng trường, họ vừa vặn đụng phải Dương Tiểu Cận. Nhan Lục Nguyên nhu thuận chào hỏi Dương Tiểu Cận. Chào chị, Dương Tiểu Cận vui vẻ. Chào em, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi một ít thức ăn ngon, để anh ngươi chuyển cho ngươi nhé. Vâng, Nhan Lục Nguyên gật đầu đáp ứng. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh chứng kiến một màn này thì cảm thấy có gì đó là lạ. Từ khi nào quan hệ hai người này tốt như thế? Lúc này, bỗng Dương Tiểu Cận hiếu kỳ hỏi. Nhâm Tiểu Túc, hôm qua không phải ngươi mời Khương lão sư tới dạy ngươi đạp xe à? Sao hôm nay không đạp xe tới trường, chưa học được? Ha ha ha, chuyện đơn giản như thế sao ta không học được? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Vậy sao ngươi không đạp xe tới? Dương Tiểu Cận hỏi, Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát. Ta đưa xe đạp đi bảo dưỡng rồi. Người đưa xe đạp đi bảo dưỡng, thần sắc Dương Tiểu Cận cổ quái nói. Đúng thế, Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tình đối phương, mơ hồ ý thức được bản thân đã nói sai gì đó. Có điều hắn lại không phát hiện mình sai ở đâu. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đứng trước cổng trường, ngài ban mặt mà ôm bụng cười tới gặp người. Có cái gì mà cười, Nhâm Tiểu Túc đen mặt đi vào trường, mặc kệ Dương Tiểu Cận đứng ở đó cười ngây ngô. Nhâm Tiểu Túc vừa mới vào lớp học, Dương Tiểu Cận cũng theo vào luôn. Hai người họ ngồi ở hàng cuối cùng bàn. Lúc này, Dương Tiểu Cận cố gắng không nhìn Nhâm Tiểu Túc, bằng không nàng vừa thấy Nhâm Tiểu Túc là nhịn không được cười tiếp. Có gì buồn cười vậy? Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Người chưa biết đạp xe thì cứ nói chưa biết đạp xe, Dương Tiểu Cận nói. Tìm cái lý do sứt sẹo như thế làm gì? Hôm qua ta hỏi xe của La Lam đâu? Hắn bảo xe hắn đem đi bảo dưỡng rồi, Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Trời ạ, nhưng đó là ô tô, Dương Tiểu Cận mỉm cười giải thích. Ô tô bảo dưỡng chỉ là đổi động cơ, dầu máy, các kiểu. Xe đạp của ngươi thì có động cơ cái dám gì? Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc mới biết mình sai ở đâu, thì ra xe đạp không thể bảo dưỡng, đây là thiệt thòi của nghèo đói. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Chưa biết lái xe đạp thì sao, ngươi chỉ học một lần là được chắc. Dương Tiểu Cận nghiêm túc nói. Không sai, ta chỉ học một lần là được. Nhâm Tiểu Túc ngậm miệng không nói nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hay hắn dùng đồ phổ thử một chút, xe có thể rút được kỹ năng lái xe đạp trên người đối phương không? Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, hẳn kỹ năng lái xe đạp của Dương Tiểu Cận là cao cấp, thậm chí còn là cấp đại sư. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc đã thông minh hơn. Trước khi học hắn đã hỏi cung điện. Kỹ năng lái xe đạp của Dương Tiểu Cận có cấp bậc gì? Cung điện đáp. Đối phương không có kỹ năng gì liên quan tới lái xe đạp cả. Nhâm Tiểu Túc quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Tiểu Cận. Vậy ngươi nổ cái gì? Chỉ một lần là học được, ngươi muốn lên trời à? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện, cô nương Dương Tiểu Cận cần nói dối rất tốt, sẽ không ngượng miệng. Trước kia Nhâm Tiểu Túc từng học được thành ngữ ở học đường. Khi hắn xem sách mượn từ Trương Cảnh Lâm có thấy một câu là, há miệng sẽ tới. Khi đó hắn có hỏi Trương Cảnh Lâm câu này có ý nghĩa gì? Kết quả Trương Cảnh Lâm nói, đây là một cách chơi chữ lúc trước. Hiện tại biến thành chữ trương chứ không phải trương. Ý chỉ một người chỉ biết nói hưu nói vượn. Từ việc lái xe đạp này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy những gì Dương Tiểu Cận nói vẫn cần được xác nhận lại. Chuông vào học vang lên. Lão sư đi tới, hắn đứng trên bục giảng, chậm chạp nói. Lớp toán học tạm thời được tôi phụ trách. Mọi người mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập xác suất. Những nội dung này Nhâm Tiểu Túc chưa được học ở thị trấn. Hắn dứt khoát bắt đầu ôn tập theo kế hoạch của mình để mau chóng bắt kịp chương trình. Nghe Khương Vô nói, rất nhanh là tới kỳ thi. Cuộc thi lần này hắn không biết tí kiến thức gì, chỉ có thể hy vọng điểm thi kỳ sao tốt hơn thôi. Dựa theo những gì Khương Vô nói, chỉ cần hắn đủ chăm chỉ một năm là học lại hết chương trình học của 3 năm cao trung. Nếu thông minh hơn thì nửa năm là đủ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới, Vạn nhất lúc thi đại học hắn bắt kịp tiến độ thì nói không chừng hắn cũng có thể học lên đại học luôn đó. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận đã nằm sấp trên bàn ngủ. Hắn ghi tờ giấy nhỏ, chọc chọc cánh tay Dương Tiểu Cận. Ngươi không học à, vậy ngươi tới trường làm gì? Dương Tiểu Cận ngồi dậy, liếc tờ giấy nhỏ rồi đáp. Tới ngủ à, Nhâm Tiểu Túc thu hồi tờ giấy. Ở nhà không ngủ, tới đây ngủ làm gì? Dương Tiểu Cận. Ở trường ngủ an tâm hơn. Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc hỏi thế là có mục đích. Hắn muốn xác nhận tờ giấy nhỏ lúc trước có phải là của Dương Tiểu Cận không? Có điều Dương Tiểu Cận như phát hiện ý đồ của Nhâm Tiểu Túc. Hai người ngồi cùng bàn thì viết giấy làm cái quỷ gì? Nhâm Tiểu Túc lại ghi tiếp. Dương Tiểu Cận tận lực điều chỉnh nét chữ. Nhâm Tiểu Túc. Gần đây có gì ăn ngon không? Từ xe đạp không thể bảo dưỡng, còn xe nào khác không thể bảo dưỡng không? Đêm qua nghe ăn gì? Trên cơ bản cả hai chỉ đang nói nhảm. Nhâm Tiểu Túc không tin Dương Tiểu Cận có thể giả bộ mãi. Tờ giấy liên tiếp được chuyển qua lại. Dương Tiểu Cận cao mày viết chữ bình thường. Tờ giấy trong cửa hàng ngươi là ta nhét vào, ngươi muốn gì thì nói đi. Không giả bộ nữa, ngả bài rồi. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ngươi nói ta không nên ở đây lâu là vì sợ ta phát hiện việc ngươi mạo danh tên ta. Dương Tiểu Cận triệt để ngó lơ Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên, lão sư hô lên. Hai vị đồng học truyền tờ giấy, cả lớp đồng loạt nhìn Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận với ánh mắt ái muội, chỉ nghe lão sư số học nói. Hai vị đồng học tên gì? Ta là Nhâm Tiểu Túc. Ta cũng tên Nhâm Tiểu Túc, lúc này lão sư số học liền phẫn nộ. Hai người các ngươi tưởng ta dễ bị lừa à? Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình thật sự bị oan, một đệ tử nhỏ giọng nói thầm với lão sư. Lão sư, hai người họ thật sự có tên giống nhau. Đúng vậy lão sư, là thật đó. Lão sư ngơ ngác, hắn đi tới văn phòng lấy danh sách của học sinh lớp 7. Kết quả phát hiện thật đúng là có hai Nhâm Tiểu Túc. Cái quỷ gì thế? Lão sư im lặng nửa ngày mới biết đây thật chất là hiểu lầm. Có điều lời nói ra không thể lấy lại. Nhâm Tiểu Túc đội mũ lưỡi chai, người lên bảng làm bài đi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cười cười. Dương Tiểu Cận, người cũng có ngày hôm nay, có điều một khắc sau, Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt. Hắn trơ mắt thấy Dương Tiểu Cận không coi ai ra gì tháo mũ lưỡi chai ra đội lên đầu hắn. Làm vậy cũng được. Có điều Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới việc khác. Hắn kinh sợ vì dung mạo xinh đẹp tinh xảo của Dương Tiểu Cận. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cận đội mũ lưỡi chai là để che giấu gương mặt mỹ lệ của mình chứ không phải che giấu tung tích. Đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận tháo mũ lưỡi chai, kinh hãi tự như thoáng qua. Cả lớp đồng loạt ngừng thở, họ cũng như Nhâm Tiểu Túc, không ngờ Dương Tiểu Cận lại đẹp như thế. Trong phòng học chỉ có lão sư bình tĩnh nói. Nhâm Tiểu Túc đội mũ, người lên bảng làm bài tập đi. Nhâm Tiểu Túc phục hồi tinh thần, chỉ chính mình. Ta. Đúng, chính là ngươi, lão sư toán học đáp, Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Người không thấy mũ là do ta vừa bị đội vào à, lão sư số học vui vẻ đáp. Con gái nhà người ta xinh đẹp như thế, ta cũng không nhẫn tâm. Ngươi mau lên bảng làm bài tập, vì có quan hệ với hai vị lão sư là Trương Cảnh Lâm và Khương Vô. Nhâm Tiểu Túc cực kỳ tôn trọng nghề nghiệp này, Nhâm Tiểu Túc đứng lên, thành thật nói. Lão sư, bài tập trên bản ta không biết làm. Khi còn ở thị trấn ta chưa học qua mấy cái này. Bây giờ ta đang bắt đầu ôn lại. Ừ, lão sư gật đầu. Đi học không nên cản rỡ chuyển giấy nhỏ. Có việc gì cứ tới phòng giáo viên hỏi ta, ta sẽ giảng giải cho. Cảm ơn lão sư, Nhâm Tiểu Túc khách khí nói. Ngồi xuống đi, lão sư số học tủm tỉm cười. Kỳ thật, trong hàng rào có rất nhiều học sinh không chịu học. Vì đại học trong hàng rào cũng không lớn, tuyển sinh lại có hạn nên 90% học sinh không có cơ hội được đào tạo sâu. Đến lúc đó, mọi người tốt nghiệp cao trung liền muốn kiếm tiền, hoặc học một ít chuyên môn kỹ thuật, tỉ như sửa chữa, nuôi trồng, lái xe, nấu ăn, học thành, tất nhiên sẽ có nghề nghiệp trong hàng rào. Trong hàng rào cũng có phòng thí nghiệm nghiên cứu. Trong trường đại học cũng lấy mấy ngành nghiên cứu làm chủ. Đầu 5 năm, sinh viên trong hàng rào khá hiếm. Họ đại biểu cho việc tiếp nhận tri thức thành công của hàng rào. Nhưng một xã hội hoàn chỉnh không thể chỉ có kiến trúc thượng tầng, cho nên cũng không thể thiếu cơ sở, cũng như công nhận trong nhà xưởng ở hàng rào. Đại bộ phận người bình thường đều làm quét dọn vệ sinh, trông cây các kiểu, tiết đầu tiên Khương Vô không cần dạy. Nàng là lão sư ngữ văn, tiết ngữ văn đa phần đều nằm ở tiết 3 hoặc 4. Trong thời đại này, toán, hóa mới là chương trình học trọng yếu, Khương Vô đứng trên bục giảng. Mọi người im lặng, mọi người cũng biết lớp học của ta mới thành lập, thiếu một lớp trưởng và ủy viên học tập cùng những đại biểu khác. Vì thế ta muốn tranh thủ giờ nghỉ giữa khóa để mọi người bầu chọn, một học sinh tên Chu Bồi Nguyên cười nói. Không cần chọn, lớp trưởng là Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước, trải qua hàng loạt chuyện, kỳ thật những học sinh này đã có quan hệ rất thân với Nhâm Tiểu Túc. Cho nên nếu muốn chọn lớp trưởng, tất cả mọi người sẽ vô thức chọn Nhâm Tiểu Túc. Lúc này có người đùa cợt hỏi. Nhâm Tiểu Túc nào? Ha ha, cả hai Nhâm Tiểu Túc. Nam là lớp trưởng, nữ là ủy viên. Chia như thế khá tốt, về sau chúng ta gọi họ là Nhâm Tiểu Túc lớp trưởng và Nhâm Tiểu Túc ủy viên. Một nữ sinh cơ trí khai sáng. Quyết định như vậy nhé, Khương Vũ cười nhìn mọi người. Cứ thế đi, một đám người ồn ào. Nhâm Tiểu Túc ngồi cuối lớp tự hỏi chức vụ này có giúp tiền sinh hoạt của hắn tăng không, còn chưa hỏi ý hắn thì mọi chuyện đã được quyết định rồi. Lúc này, Dương Tiểu Cận lấy nón đội lại. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận hỏi nhỏ. Lớp trưởng và ủy viên là làm gì thế? Để đốc thúc mọi người học tập, Dương Tiểu Cận trả lời ngắn gọn. Nàng cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán. Kỳ thật lớp trưởng và ủy viên cũng không cần làm gì lớn. Có điều nàng không muốn giải thích cặn kẽ với Nhâm Tiểu Túc, nhưng mà Dương Tiểu Cận không biết, câu nói thuận miệng này của nàng lại đem tới tai nạn gì cho đám học sinh trong tương lai. Hôm nay, Nhâm Tiểu Túc phát hiện trong giờ học Dương Tiểu Cận không nghe giảng, cũng không biết cô nàng này tới trường học làm gì. Chẳng lẽ trong trường có mục tiêu nàng theo đuổi, nhưng mà không đúng. Nếu trong trường có mục tiêu ám sát của Dương Tiểu Cận, hẳn nàng sẽ xử lý đối phương gọn gàng linh hoạt cho xong, không cần ở lại làm gì. Vì thế, trong lòng Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc. Buổi chiều, lúc tan học, Dương Tiểu Cận dẫn đầu rời khỏi lớp. Nhâm Tiểu Túc im lặng đi theo đằng sau nàng. Lúc này Nhâm Tiểu Túc có chủ ý, hắn định xem thử Dương Tiểu Cận sống ở đâu, có gần không. Chung quy cô nương này cũng mua đồ chế tạo bom. Vạn nhất đến lúc đó đối phương và hỏa chủng đánh nhau, hắn cũng biết nên chạy đi đâu. Có điều Dương Tiểu Cận càng đi càng lệch. Nàng đi vào một ngõ nhỏ, Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận quay lại nhìn hắn cười cười. Sau đó trong ngõ hẻm có lỗ đen không gian, một cánh tay duỗi ra, không cần nghĩ Nhâm Tiểu Túc cũng biết đây là Lạc Hinh Vũ đón Dương Tiểu Cận về nhà. Lúc này Nhâm Tiểu Túc liền kinh sợ, phương pháp này tiết kiệm được rất nhiều tiền đi tàu điện. Lần trước hắn thấy Lạc Hinh Vũ cũng đưa Dương Tiểu Cận về nhà bằng cách này, khi ấy hắn chưa kịp phản ứng. Sau khi quay lại cửa hàng, Nhâm Tiểu Túc còn có chút hối hận, sao lúc ấy hắn không dùng đồ phổ học kỹ năng của Lạc Hinh Vũ. Lần này, Nhâm Tiểu Túc sẽ không bỏ lỡ, Nhâm Tiểu Túc thầm nói trong đầu. Sử dụng đồ phổ học tập kỹ năng hoàn mỹ, chỉ nghe âm thanh cung điện máy móc vang lên. Ngẫu nhiên rút được kỹ năng cao cấp của đối phương, ngoái mũi. Có học không? Học cái rắm, Nhâm Tiểu Túc mơ hồ. Hai người này có kỹ năng gì bình thường một chút được không? Bên ngoài người là đại minh tinh đó. Sao lại có cái kỹ năng kỳ quái như thế chứ? Ngoài lỗ mũi cao cấp là ngoái mũi rất sạch hả? Bất quá vẫn còn cơ hội, đồ phổ học tập kỹ năng hoàn mỹ vẫn chưa xài. Sau một khắc, trước khi Dương Tiểu Cận triệt để biến mất. Ngẫu nhiên rút kỹ năng cấp đại sư hoặc siêu năng lực. Nếu rút được kỹ năng cấp đại sư, ký chủ sẽ không học được, phán định mục tiêu có nhiều kỹ năng cấp đại sư trở lên. Ngẫu nhiên rút được năng lực siêu phàm, ám ảnh chim môn, có học không? Dương Tiểu Cận rời đi nên không thấy bộ dáng cuồng hỉ của Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã bị chôn vùi trong đại dương vui sướng. Nói thật, kỹ năng cấp đại sư của Lạc Hinh Vũ nhất định không ít. Thậm chí còn có kỹ năng cấp hoàn mỹ, vì thế rút được năng lực siêu phàm có xác suất rất ít. Có điều Nhâm Tiểu Túc không ngờ lần thứ hai hắn lại rút được năng lực siêu phàm. Năng lực ảnh từ lần trước có rất nhiều hỗ trợ. Lần này, lại càng tốt hơn, Nhâm Tiểu Túc thử sử dụng năng lực này. Trong nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện hai ám ảnh chim môn. Một cái là nhập, một cái là ra. Phần thiếu hụt duy nhất là Nhâm Tiểu Túc vừa đạt được kỹ năng này nên chưa nắm giữ được cửa ra tốt. Địa điểm lối ra chênh lệch không ít so với hắn tưởng tượng. Nguyên bản hắn muốn cửa ra bên trái nhưng bây giờ lại thành bên phải. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Mặt mày Nhâm Tiểu Túc hớn hở nhìn một màn này. Vì hắn có thể dẫn đám Nhan Lục Nguyên tùy ý rời khỏi hàng rào rồi, Nhâm Tiểu Túc thử đi xuyên qua cửa vào. Có điều lúc thử lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Nhâm Tiểu Túc phát hiện chỉ có nửa cánh tay của hắn đi vào được thôi. Khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng, Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há mồm. Chỉ trong một phút đồng hồ hắn thử đủ kiểu, nhưng dù thế nào đi nữa hắn chỉ qua được có cánh tay mà thôi. Chẳng lẽ vì khi hắn dùng đồ phổ, Lạc Hinh Vũ chỉ chìa ra một cánh tay, đồ phổ này có xài được không vậy? Sao người khác có thể tùy ý xuyên qua, ta lại chỉ có thể xuyên qua một cánh tay, về sau gặp được chuyện nguy hiểm, chẳng lẽ để cánh tay chạy trước? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc là người rất dễ hài lòng. Năng lực siêu phàm có vẫn hơn không, không rút phải kỹ năng nhảy dây giật gần cấp đại sư đã là tốt lắm rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy trên người Lạc Hinh Vũ nhất định có kỹ năng này. Chung quy chỉ một mình Dương Tiểu Cận nhảy dây thì không vui, nhưng hài lòng thì hài lòng, mỗi lần nghĩ tới vốn có thể đạt được năng lực ám ảnh chi môn toàn vẹn thì Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm thấy có phần tức giận. Lúc phục chế, nếu không thể có hoàn toàn sao ngươi không nói? Lại phục chế kỹ năng không hoàn hảo là cái quỷ gì? Nhâm Tiểu Túc nhớ tới nhiều lần Lạc Hinh Vũ mở ám ảnh chi môn dẫn Dương Tiểu Cận bỏ trốn. Hắn rất muốn có kỹ năng như thế, nếu có ám ảnh chi môn hòa hảo, dù gặp phải đàn sói Nhâm Tiểu Túc cũng không cần sợ. Kết quả bây giờ hắn phát hiện chỉ xuyên được có một tay, như vậy để làm gì? Trộm đồ chắc, hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa mở được ám ảnh chi môn một cách chính xác. Nhìn độ lệnh này, muốn có cửa ra chính xác vẫn chưa được, bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này vẫn luyện tập được. Chắc chắn sẽ có ngày hắn sử dụng ám ảnh chi môn một cách thuần thục. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc không biết Lạc Hinh Vũ mất một năm mới dùng được ám ảnh chi môn tùy ý. Nhâm Tiểu Túc quay về cửa hàng, ra mình trong phòng tập luyện. Hắn không ngừng khai mở ám ảnh chi môn, muốn tìm ra quy luật của nó. Nếu Lạc Hinh Vũ biết được việc này hẳn sẽ kinh ngạc tới ngây người. Vì khi nàng mới bắt đầu tập luyện, mỗi ngày chỉ mở được 2 lần đã kiệt sức, đầu hoa mắt váng. Cho tới tận bây giờ, Lạc Hinh Vũ chỉ mở được cửa ra và vào có khoảng cách tầm 1 km. Dưới tình huống tinh thần lực tốt nhất cũng chỉ mở liên tục được 3-4 lần. Còn Nhâm Tiểu Túc, chỉ trong ngắn ngủi hắn đã mở được 10 lần ám ảnh chi môn. Lúc này, Tiểu Ngọc Tỷ tới gõ cửa phòng, Nhâm Tiểu Túc mở cửa, hiếu kỳ nói. Sao thế Tiểu Ngọc Tỷ, ăn cơm hả? Không có ăn cơm, Tiểu Ngọc Tỷ đen mặt hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, Nhan Lục Nguyên đâu, có phải ngươi quên không đợi họ tan học không? À, lúc này Nhâm Tiểu Túc mới kịp phản ứng, vốn hắn sẽ đợi Nhan Lục Nguyên và Vương Đại Long cùng về. Kết quả hắn đi theo Dương Tiểu Cận, quên Vương Đại Long và Nhan Lục Nguyên ở trường. Để ta đi đón họ. Ngươi làm anh trai kiểu gì hả? Tiểu Ngọc Tỷ oán giận. Nhanh đón hai đứa nhỏ về ăn cơm, cơm xong cả rồi. Có điều một khắc sau, Khương Vô dẫn Vương Đại Long và Nhan Lục Nguyên tới. Nàng cười nói. Không phải nói hôm nay tiếp tục học đạp xe à? Sao vừa tan học ngươi đã đi đâu mất rồi? Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Khương lão sư tới rồi, mau rửa tay rồi ăn cơm với chúng ta. Nhan Lục Nguyên lạnh lùng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta ở trong lớp thấy ngươi đi cùng Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc có chút xấu hổ. Ha ha ha, có việc gấp, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô. Dường như có ô tô vừa dừng trước cửa. Ồ, Nhâm Tiểu Túc không khỏi hiếu kỳ. Hôm nay là ngày gì mà hết người này tới người khác tới, âm thanh la lam vang lên. Nhâm Tiểu Túc, mau tới xem xe của ta thế nào này. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt, mua xe mới thì đắc ý cái gì? Có tiền thì hay lắm hả? Bất quá, La Lam tới đây làm gì nhỉ? Vương Phú Quý nói hồi trưa La Lam đã đưa tiền tới. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, La Lam và Đường Chu đi vào. Đường Chu cầm không ít đồ trong tay. La Lam kêu Đường Chu nói. Mấy cái này của Đông Phụ Nam Tiểu Thư là thuốc bổ và dưỡng thương cho nàng. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc phảng phất thấy La Lam cứ như người đang yêu. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Không tới mức như vậy chứ. Người đường đường là ông chủ lớn của Khánh Thị, vừa không gặp người ta một buổi đã vội vàng mặt nóng rán mông lạnh rồi. La Lam không vui. Người thì biết cái gì? Trước kia ta đều thân trong muôn hoa, một chiếc lá không dính người. Hiện tại lãng tử quay đầu, phát hiện chỉ có Đông Phụ Nam mới thích hợp với ra. Một chiếc lá không dính người, Nhâm Tiểu Túc vui cười. Vậy chẳng lẽ thuốc ngươi mua là Đường Chu dùng? Người đừng có ngậm máu phun người nha. Ta mua thuốc lúc nào? Sắc mặt La Lam đại biến. Lúc này, Đông Phụ Nam vẫn đang dưỡng thương trong phòng của Tiểu Ngọc Tỷ. Nàng nghe được âm thanh của La Lam thì khóa trái cửa, cùng cục một tiếng, biểu tình La Lam muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ. Bất quá La Lam cũng không phải người thường. Hắn lôi kéo Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác. Gần đây có thể cho ta mượn Trần Vô Địch không? Người muốn Trần Vô Địch làm gì? Hắn là người sống, ta cho người mượn thế nào? Chính người tự kiếm hắn mà hỏi đi. Nhâm Tiểu Túc không trả lời. Hai ngày nay ta phát hiện có thế lực khác tới hàng rào. La Lam nhỏ giọng nói thầm. Nghe nói nghiên cứu trong trường đại học hàng rào 109 đã tới bước cuối cùng. Rất nhiều người muốn đoạt lấy thành quả nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Nhâm Tiểu Túc hứng thú, thế nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Ta cũng không biết. La Lam nói. Người không biết là vật gì mà cũng muốn. Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Bất quá nhìn tình huống trước mắt. Hẳn Khánh Thị không có người trong trường đại học, cũng không biết La Lam nghe ai nói tới. Lúc trước Dương Tiểu Cận cũng nói Lý Thị toàn lực bảo vệ thứ này, e rằng thứ này có quan hệ chặt chẽ tới việc thay đổi bố cục tập đoàn. Chỉ như thế mới khiến thế lực khắp nơi coi trọng. Hơn nữa sau chuyện đêm hôm đó, Lý Thị trục xuất nhân viên của Hòa Trùng, chứ không trắng trợn lùng bắt Siêu Phàm giả bỏ trống. Như thế hẳn vì họ không muốn kiếm thêm rắc rối, đa phần nhân thủ cũng được điều đi bảo vệ thành quả nghiên cứu. Bất quá Nhâm Tiểu Túc thật sự hiếu kỳ. Không biết Khánh Thị nghiên cứu cái gì, ai cũng biết, chỉ có La Lam là mơ mơ màng màng. Chúng ta không có người trong trường đại học, La Lam nói. Nhưng nhiều thế lực để ý tới nó như thế, nhất định có giá trị rất đặc thù. Ngươi bảo Trần Vô Địch tới bảo vệ ta sẽ trả tiền. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy La Lam đang trợn mắt nói dối. Chắc chắn đối phương biết thành quả nghiên cứu là gì, chỉ không muốn nói hắn biết mà thôi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu từ chối La Lam. Ngươi muốn Trần Vô Địch bảo vệ ngươi thì tự nói đi. Ta không ra lệnh cho hắn đâu. Lúc này, có người của Khánh Thị đi vào từ bên ngoài. Hắn thấp giọng nói với La Lam hai câu rồi rời đi. Nhâm Tiểu Túc đánh giá bóng lưng đó. Hắn cảm thấy hẳn Khánh Thị đang có kế hoạch bí mật nào đó. Nhâm Tiểu Túc không biết thành quả nghiên cứu là gì. Nếu biết, hắn có thể dùng ám ảnh chi môn trộm đi không? La Lam thấy Nhâm Tiểu Túc không muốn cho mình mượn người cũng không nói nhảm. Dứt khoát đi tới trước cửa Đông Phụ Nam. Nói chưa hết hai câu, Đông Phụ Nam đã nói vọng ra. Chừng nào người ốm đi ta sẽ gặp ngươi. Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Vậy chắc không gặp được đâu. La Lam tức giận. Nói bậy bạ cái gì, không phải chỉ là giảm béo thôi à. Rất nhanh ta sẽ gầy xuống. Vừa dứt lời, La Lam nhỏ giọng nói thầm với Đường Chu bên cạnh. Làm sao mới gầy nhanh? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Sáng ăn một cái bánh bao, trưa ăn một cái bánh bao, tối ăn một cái bánh bao. Nhất định rất mau gầy. La Lam trầm tư. Ăn trước hay sau khi ăn cơm? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, e rằng hiện tại La Lam có chấp niệm gì đó với siêu phàm giả. Lúc trước Trần Vô Địch bảo La Lam là Bôn Ba Nhi xúi dục mình, lại bị hỏa nhãn kim tinh của Trần Vô Địch nhìn thấu. Trần Vô Địch là Tề Thiên Đại Thánh, sao có thể làm việc cho yêu quái? Chắc chắn không được. Yêu quái cũng không đi Tây Thiên lấy kinh, mà bây giờ, La Lam vì siêu phàm giả lại mạo hiểm cứu Đông Phụ Nam. Hơn nữa còn kịch liệt theo đuổi nàng ta. Bất quá Đông Phụ Nam lại trướng mắt La Lam. Nhâm Tiểu Túc từng hỏi La Lam, vạn nhất Đông Phụ Nam có vấn đề gì, chẳng phải mị nhãn của ngươi ném sai chỗ rồi à? Hơn nữa, nếu Đông Phụ Nam có vấn đề, Nhâm Tiểu Túc thu nhận nàng chẳng khác nào đặt quả bom hẹn giờ bên người. Kết quả La Lam nói không có vấn đề gì, trông Đông Phụ Nam rất thuần khiết. Lúc này, âm thanh của cung điện bỗng vang lên. Nhiệm vụ nhánh, giúp đỡ người bị nạn 7 ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa sản phẩm mới của máy bán hàng tự động, Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Hắn còn tưởng chỉ mua được hắc dược từ máy bán hàng tự động chứ. Ai ngờ làm nhiệm vụ sẽ mở được sản phẩm mới, chẳng phải nhiệm vụ này rất dễ làm à. Buổi tối, khi ăn cơm, Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có gì nói với Đông Phụ Nam. Năng lực siêu phàm của ngươi là gì? Khí lực khá lớn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân có chút rút gần. So với người bình thường thì lớn hơn bao nhiêu? Chắc bằng hai nam tử trưởng thành, Đông Phụ Nam nói tiếp. Bất quá sức mạnh của ta vẫn đang tăng trưởng, nói không chừng càng ngày càng mạnh, Nhâm Tiểu Túc có chút cảm khái. Nói thật, bằng vào năng lực này của ngươi, muốn trốn ra đúng là phải ngờ bọn La Lam. Hắn không tốt, Đông Phụ Nam giải thích. Ánh mắt và ngữ khí có vấn đề. Vậy sau này ngươi có ý định gì không? Nhâm Tiểu Túc hỏi, nói thật, hắn cũng không quá thích những cô gái tùy hứng. Người khác cứu ngươi, dù ngươi không thích người ta thì ít nhất cũng phải nói cảm ơn. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có chút muốn bênh vực kẻ yếu là La Lam. Đông Phụ Nam suy nghĩ một lúc. Ngày mai vết thương của ta sẽ lành. Ta muốn tìm Hoa Trùng báo thù. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ngươi không thế đi. Vì sao? Đông Phụ Nam sửng sốt. Đầu tiên, công ty Hỏa Trùng đã bị trục xuất khỏi hàng rào. Dù họ có ở trong hàng rào cũng sẽ ẩn giấu, ngươi tìm không ra, Nhâm Tiểu Túc nói. Tiếp theo, nếu ngươi bị bắt sẽ bị nghiêm hình tra tấn. Nói không chừng còn lộ ra chuyện chúng ta thu nhận ngươi. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, ngươi đi rồi ta hoàn thành nhiệm vụ thế nào, bất quá hắn cũng là người hiểu lý lẽ. Nếu Đông Phụ Nam bị tra khảo rồi khai họ ra, đến lúc đó, vạn nhất Hỏa Trùng cho người tới trả đũa thì sao? Nhìn bộ dáng cô nàng này khá độc lập, cũng không để ý tới an nguy của người khác. Vì thế Nhâm Tiểu Túc không tin nàng, Đông Phụ Nam quật cường nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khai các ngươi ra đâu. Ngươi lấy gì đảm bảo? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Vô Địch, mấy hôm nay ngươi phụ trách trông chừng nàng. Kết quả nói xong, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy Trần Vô Địch có phần buồn bực không vui. Lúc này, Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói với Trần Vô Địch hai câu. Mặt mày Trần Vô Địch lập tức hớn hở. Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên, hiếu kỳ nói. Ngươi nói gì khiến hắn vui thế? Để hắn vui rất đơn giản, Nhan Lục Nguyên húp miếng cháo lại nói tiếp. Gọi hắn Tề Thiên Đại Thánh là được, Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày. Hắn chợt phát hiện tiểu tử Nhan Lục Nguyên này nắm bắt trọng điểm rất nhanh, Chỉ thấy Đông Vũ Nam thừa dịp Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với Nhan Lục Nguyên liền muốn chạy trốn. Nàng sợ sau này sẽ không thể báo thù nữa. Kết quả còn chưa chạy xa đã bị Trần Vô Địch bắt về, khí lực nàng có lớn hơn cũng không bằng Trần Vô Địch. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh cười nói với Trần Vô Địch. Tề Thiên Đại Thánh thật lợi hại. Vậy à, Trần Vô Địch vui thích nói, hiện tại Nhan Lục Nguyên dùng cách này dỗ Trần Vô Địch vui tới tận trời. Trần Vô Địch áp giải Đông Vũ Nam vào phòng Tường Ngọc Tỷ, còn lấy dây thừng trói Đông Vũ Nam lại. Đông Vũ Nam chấn kinh. Ban đầu nàng cho rằng mình được người tốt cứu giúp. Sao hiện tại nàng lại có cảm giác như bị bắt cóc, chỉ thiếu có yêu cầu tìm người nhà đòi tiền chuộc thôi. Đông Vũ Nam giận dữ hét lớn. Sao các người không cho ta đi? Cửa hàng các người làm gì thế? Mở hắc điếm à? Chắc cũng bán hắc dược. Lúc này, mọi người im lặng nhìn Đông Vũ Nam, Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Đúng là bán hắc dược đó. Trước đó Đông Vũ Nam còn thấy Tiểu Ngọc Tỷ thật dịu dàng, nhất định là người tốt. Thế nhưng giờ khác này nàng phát hiện, Tiểu Ngọc Tỷ cũng là cùng một đám với những người xấu này. Không ngờ các ngươi là loại người này, Đông Phụ Nam phẫn nộ nói. Chúng ta cũng không ngờ ngươi là loại người này, Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này, Đông Phụ Nam còn muốn hô to cứu mạng. Có điều còn chưa kịp hô đã bị Trần Vô Địch cần áo gối nhét vào miệng, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Để ngươi ở lại đây là khách khí với ngươi rồi, dù ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho cả nhà chúng ta chứ. Ngươi còn dám chạy trốn ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Nếu không phải hắn nhận nhiệm vụ, lại nhận tiền của La Lam, có lẽ Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng làm vậy. Ngày mai là chủ nhật, sáng sớm La Lam đã chạy tới nói chuyện với Đông Phụ Nam. Có điều hắn ở ngoài cửa nói nửa ngày cũng không được Đông Phụ Nam đáp lời. Trước kia Đông Phụ Nam sẽ mắng hắn vài câu, kết quả bây giờ cũng chẳng mắng hắn nữa. La Lam quay đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Đông Phụ Nam đi rồi à, không thì các ngươi làm gì nàng? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Không có, nàng không muốn nói chuyện với ngươi thôi, La Lam nghi hoặc. Nhưng nàng không mắng ta, Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc rồi nói. Chắc mắng chán rồi. À, La Lam như đã hiểu. Người theo đuổi kiểu này là sai cách rồi, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, muốn La Lam dứt khoát bỏ Đông Phụ Nam đi. Như vậy 7 ngày sau hắn mới xử trí Đông Phụ Nam được, La Lam phiền muộn. Nhưng trước giờ tôi chưa gặp ai như thế cả, à, Nhâm Tiểu Túc ý thức được La Lam cũng chẳng phải người si tình gì. Chờ hắn tìm được mục tiêu tiếp theo, nói không chừng sẽ buông tha cho Đông Phụ Nam. Hắn nói với La Lam. Chúc ngươi may mắn, lúc này, Đường Chu đến tìm La Lam. La Lam như có việc gì gấp, vội vã rời đi. Anh, Nhan Lục Nguyên nhìn bóng lưng La Lam rời đi. Chắc chắn La Lam đang có kế hoạch gì đó. Có liên lụy tới chúng ta không? Mọi người nhờ vào La Lam mới có được thân phận là cư dân của hàng rào. Nếu La Lam có chuyện gì, e rằng khi Lý Thị thanh toán sẽ kéo họ vào một ruột với La Lam. Kệ đi, Nhâm Tiểu Túc cau mày. Hôm nay ngươi gác đêm, ta muốn chế tạo bom. Đây là át chủ bài của chúng ta, đúng rồi, chúng ta phải làm thử hai thí nghiệm. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc dẫn Nhan Lục Nguyên vào phòng. Một khắc sau, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta có năng lực mới, có thể xuyên không gian. Bây giờ ta thử một chút, xem thử có thể kéo người vào không. Được, Nhan Lục Nguyên không hỏi vì sao Nhâm Tiểu Túc có được năng lực này, cũng không hỏi làm sao Nhâm Tiểu Túc biết chế tạo bom, Nhâm Tiểu Túc chân thành. Ngươi lùi về sau đi, ta muốn mở ám ảnh chi môn trước mặt ngươi. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc mở ám ảnh chi môn ở trên đầu. Nhan Lục Nguyên ngơ ngác nhìn trần nhà. Ca, ngươi có thể khống chế cánh cửa này hoàn hảo à? Nguyên bản, Nhâm Tiểu Túc có ý định mở cửa trước mặt Nhan Lục Nguyên. Có điều bây giờ lại ở trên trần nhà. Không đúng không đúng, để ta thử lại lần nữa. Tin ta, ta nắm chắc mà. Một lần sai lầm không tính, ai mà không có sai lầm, Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói, sau đó điều khiển cánh cửa xuống sàn nhà, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Ca, hay là ngươi tìm người khác làm thí nghiệm đi, ta có chút sợ. Cuối cùng, cân nhắc từ yếu tố an toàn, Nhâm Tiểu Túc cũng buông tha ý nghĩ kéo Nhan Lục Nguyên đi thí nghiệm. Chung quy hắn vẫn chưa khống chế tốt thứ này. Vạn nhất Nhan Lục Nguyên xuyên qua ám ảnh chi môn lại gặp chuyện không hay thì sao? Bất quá, Nhâm Tiểu Túc đánh chủ ý lên cái khác. Ám ảnh chi môn được phục chế từ chỗ Lạc Hinh Vũ, đường kính cửa không sai biệt lắm hẳn tầm 2 mét, Nhâm Tiểu Túc chỉ có một cánh tay xuyên qua được. Bình thường lúc không có chuyện gì thì mở lớn vậy làm gì, ngược lại còn khiến người khác chú ý. Vì thế, Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, có thể thu nhỏ cánh cửa này lại không, chỉ đưa đủ một cánh tay là được. Khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ thế, Nhan Lục Nguyên bên cạnh lại thấy ám ảnh chi môn trên hàng rào bắt đầu lay động, dường như đang kháng cự sự điều khiển nào đó từ Nhâm Tiểu Túc. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc phát hiện được, ánh ảnh chi môn khi hình thành đã được cố định, căn bản không thể thay đổi. Đây là sự va chạm của ý chí, năng lực siêu phàm không dễ điều khiển bằng ý chí. Năng lực siêu phàm vượt qua năng lực phàm tục, nhà Lục Nguyên thấy trên ót Nhâm Tiểu Túc có mồ hôi chảy ra, hắn cũng không tùy tiện quấy rầy. Sau một khắc, nhà Lục Nguyên thấy đường viền ám ảnh chi môn dần lung lay, thu nhỏ lại, nếu là Khinh Vũ ở đây hẳn nàng sẽ bị chấn kinh. Vì dù là người sở hữu năng lực là nàng cũng không cách nào sửa đổi kích thước của ám ảnh chi môn. Nhâm Tiểu Túc thả lòng. Lúc này kích thước ám ảnh chi môn có đường kính chỉ cỡ một cánh tay. Nhâm Tiểu Túc đóng ám ảnh chi môn lại, đợi hắn mở ra, Nhâm Tiểu Túc phát hiện hắn có thể tùy ý khống chế kích thước lớn nhỏ của ám ảnh chi môn, duy chỉ có một điều tiếc nuối là, mặc kệ khai mở bao nhiêu lần cũng chỉ có thể xuyên qua một phần cánh tay mà thôi. Điều này thật không khoa học mà, rõ ràng đã triệt để khống chế năng lực này, sao còn hạn chế nữa? Trong đầu Nhâm Tiểu Túc có chút buồn bực. Có phải ngươi giở trò quỷ không? Cung điện nói. Không có quyền hạn để biết. Lúc này, đại khái Nhâm Tiểu Túc cũng xác định được, việc chỉ có một cánh tay xuyên qua là quy tắc của cung điện. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Ngày mai, lúc ngươi và Tiểu Ngọc tìm mua dao, hãy mua một con gà sống về. Ừ, tốt, Nhan Lục Nguyên đồng ý. Cơ mà anh mua con gà để, làm gì vậy? Có tác dụng lớn, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Dù chỉ có thể xuyên qua một cánh tay cũng có thể tùy thời đánh lén người khác. Người ta còn không biết là ai làm nữa. Tuy bây giờ vẫn chưa hoàn mỹ, có điều vô cùng phù hợp với tính cách của Nhâm Tiểu Túc. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Lục Nguyên đi theo Tiểu Ngọc tìm mua đồ ăn. Chỉ là Vương Phú Quý vừa mở cửa hàng thì thấy được một đống khuôn mặt quen thuộc chờ ở trước cửa. Nhan Lâm Phong ở Tây Thành, chỉ thấy Nhan Lâm Phong nghênh ngang đi tới. Nghe nói hiệu thuốc của các người bán một loại thuốc đặc biệt, trong lòng Vương Phú Quý tự nhủ rốt cuộc sinh ý cũng tới cửa. Phải biết lần trước thuốc bán ra với giá khá cao. Theo đại lý mà nói, hẳn đã được truyền bá khắp nơi. Có điều Vương Phú Quý trái đợi phải chờ vẫn không thấy khách tới cửa, nguyên bản nội tâm Vương Phú Quý còn có chút không nỡ. Có điều hiện tại thấy Nhan Lâm Phong thì hiểu dược hiệu đã sớm được lan truyền, bất quá Vương Phú Quý không vội. Hắn cười ha hả đáp. Vâng, nơi này của chúng ta có bán một loại thuốc đặc hiệu cho nam giới. Bất quá vì quá trình chế tác rất phức tạp nên mỗi tuần chỉ bán một lọ. À, Nhan Lâm Phong tùy tiện nói. Bao nhiêu một lọ? 2000, Vương Phú Quý cười nói. Sao ngươi không đi ăn cướp đi, Nhan Lâm Phong kinh sợ. Ta nghe chỉ có 800 đồng một lọ thôi mà. Vì vậy liệu điều chế bị thiếu, cho nên khả năng về sau hắc dược sẽ càng ít hơn, Vương Phú Quý hời hợt đáp. Đối với lão gian thương như hắn mà nói, chẳng phải tìm một lý do là được rồi à. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc từ sau viện đi tới. Chỉ nghe Nhan Lâm Phong im lặng nửa ngày rồi nói. Cho ta một lọ. Không được, ngày mai chúng ta mới mở bán hắc dược. Thời gian cố định vào cuối tuần, Vương Phú Quý vẫn không có động tĩnh, vẫn bày ra dáng dấp có chút cao ngạo, Nhan Lâm Phong không vui. Ngươi biết ta là ai không? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Quá biết đi chứ. Bất quá hắn không nói tiếp mà đổi chủ đề. Đầu tuần, hội trưởng Trần Cổ của đội tuần trật tự tới, chúng ta còn từ chối. Không phải chúng ta sĩ diện mà là hắc dược chưa được làm xong, Nhan Lâm Phong đen mặt. Ta cần gấp, các ngươi không phải bác sĩ à, kêu bác sĩ của các ngươi ra đây nói chuyện với ta cho các ngươi cơ hội trả lời lần nữa. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, bác sĩ thì nên nói gì, hắn trầm tư cả buổi. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Nhan Lâm Phong. Người nói tiếng người được không? Ta chỉ chết mà. Vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có vài người nữa tới. Nhan Lâm Phong quay đầu nhìn thì thấy là Tư Vương, người phụ trách phòng quy hoạch, chỉ thấy phía sau Tư Vương là hai cấp dưới, trong lòng một người ôm một tấm bằng khen. Nhan Lâm Phong thấy Tư Vương thì xoay người cười nói. Phụ trách Vương, ngài tới làm gì? Là Tiểu Nhan à? Tư Vương kiêu căng cười nói. Ta tới đây cảm tạ bác sĩ nơi này. Nhâm Tiểu Túc thấy tấm bằng khen kia liền có dự cảm xấu, không phải cái loại như rượu thủ hồi xuân chứ. Kết quả bên trên lá cờ khen thường mà cấp dưới Tư Vương cầm có bốn chữ thêu, Quan Âm Tống Tử, không phải bảo ngươi chờ một lúc à, sao bây giờ lại là bốn chữ này? Nhan Lâm Phong thấy vậy cũng ngơ ngác, còn có cái kiểu này nữa, bất quá việc này khiến Nhan Lâm Phong cũng không dám hó hé. Hắn sợ bây giờ nháo chuyện sẽ đắc tội người phụ trách này, Tư Vương cười giải thích. Mấy năm trước bệnh viện số 3 chẩn đoán ta vô sinh. Việc này luôn là tâm bệnh của ta. Đoạn thời gian trước có người tặng ta hắc dược. Ta thử một lần, không ngờ hôm qua vợ ta báo nàng đã mang thai. Tư Vương vừa nói xong, Nhâm Tiểu Túc thầm hỏi cung điện. Hắc dược chữa được vô sinh. Có điều khiến Nhâm Tiểu Túc bất ngờ là cung điện đáp gọn gàng linh hoạt. Không có. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc và Vương Phú Quý không khỏi hồ đồ. Nhâm Tiểu Túc hỏi lại. Người chắc chắn là mang thai chứ? Chỉ nghe Tư Vương cao hứng nói. Chắc chắn. Hôm qua đi xét nghiệm, bệnh viện đã thử máu, kết quả thử máu không sai được. Chắc chắn mang thai. Nhâm Tiểu Túc im lặng nhìn Tư Vương một hồi, mỉm cười nói. Thật đúng là kỳ tích. Việc hắc dược của cửa hàng Nhâm Tiểu Túc chữa được vô sinh trở thành một oanh động nhỏ trong cửa hàng. Mà Nhâm Tiểu Túc và Vương Phú Quý không lên tiếng vì việc này. Dù mọi người rất muốn kiếm tiền nhưng họ không thể quảng cáo công dụng mà thuốc không có. Ngày hôm sau, Vương Đại Long lái xe đạp chở theo Nhan Lục Nguyên tới trường. Mà Nhâm Tiểu Túc thì thành thật ngồi tàu điện đi học. Không phải hắn không muốn lái xe, mà đến bây giờ hắn vẫn không biết lái xe đạp. Trước khi rời khỏi, Nhâm Tiểu Túc dặn đi dặn lại Trần Vô Địch, nhất định phải coi chừng Đông Phụ Nam. Hắn cảm thấy Đông Phụ Nam là một tai họa ngầm to lớn, vì thế, Nhâm Tiểu Túc đã đồng ý sau 6 ngày sẽ để hắn tùy tiện đi chơi. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc đã bắt Trần Vô Địch bắt ghế đầu ngồi canh Đông Phụ Nam suốt, từ đó hắn mới an lòng đi học. Đến lớp học, Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận nằm dài trên bàn ngủ. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, cô nàng này đúng là tới trường để ngủ. Qua mấy hôm nữa là thi cuối kỳ rồi. Nàng ấy không chuẩn bị một chút nào à? Bất quá Nhâm Tiểu Túc không để ý tới Dương Tiểu Cận. Hắn ngồi vào chỗ, kết quả vừa ngồi xuống, Dương Tiểu Cận đã đứng dậy nói. Gần đây La Lam lại làm chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất người nên giữ khoảng cách với hắn. Nhâm Tiểu Túc hứng thú, vừa vặn hắn cũng nghi ngờ La Lam đang lén lút làm gì đó. La Lam đang làm gì vậy? Chúng ta thấy người của Khánh Thị tìm hiểu cấu tạo của bệnh viện số 4 từ bên ngoài, Dương Tiểu Cận chậm rãi nói. Xem ra là muốn cướp bệnh viện kia. Ta từng nghe qua ăn cướp tiệm vàng hoặc cướp ngân hàng, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái. Đây là lần đầu tiên nghe có người muốn cướp bệnh viện tâm thần. Ngươi không biết, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Bên trong giam giữ siêu phàm giả mà Lý Thị Lùng bắt từ trước tới giờ, có một siêu phàm giả cực kỳ nguy hiểm. Hắn có thể thành thật ngốc ở trong bệnh viện tâm thần là chuyện ai cũng vui mừng. Nếu La Lam thả hắn ra, không biết hàng rào 109 sẽ có chuyện gì. Vừa nghe vậy Nhâm Tiểu Túc liền hiểu. Không ngờ La Lam thu phục Đông Phụ Nam thất bại lại chuyển mắt tới bệnh viện số 4. La Lam cũng rất dốc lòng cho việc tìm bảo tiêu siêu phàm giả. Không ngờ La Lam và Khánh Trần đã đạt thành nhận thức chung. Siêu phàm giả là tài nguyên có giá trị nhất trên vùng đất chết này. Phần lớn thông tin và tin tức cho họ hiểu rõ một chuyện. Trình độ tiến hóa của siêu phàm giả cực kỳ nhanh. Tương lai, e rằng không binh sĩ tác chiến có vũ khí nào có thể so sánh với họ. Đương nhiên, nếu bàn tới vũ khí có tính sát thương, Khánh Thị cũng có. Khánh Thị cũng biết chọn ghê nhỉ. Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng muốn đánh cướp, Nhâm Tiểu Túc nói như không nói. Người quá coi thường Khánh Thị, Dương Tiểu Cận nói. Hoặc nói, người quá coi thường Khánh Trần, cho nên, Khánh Thị có rất nhiều người ở nơi này. E rằng số lượng không ít, hơn nữa hiện giờ còn thuộc sự điều phối của La Lam. Nhưng nơi này là địa bàn của Lý Thị, Nhâm Tiểu Túc nói. La Lam không sợ Lý Thị trục xuất hắn. Hẳn người chưa biết La Lam khôn ngoan thế nào, Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Ở hàng rào 113 hắn vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm. Thế nhưng La Lam là một người can đảm thận trọng. Hiện tại hắn ỷ vào Lý Thị không dành quan tâm tới hắn. Dù gặp chuyện không may cũng có Khánh Trần lấy tiền chuộc mình. Lý Thị không dám giết hắn. Tốt lắm, cũng may hắn có quan hệ không rõ ràng với La Lam, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Chỉ là người bệnh tâm thần thôi, sao các người lại kiêng kỵ như vậy? Không phải kiêng kỵ, Dương Tiểu Cận đính chính. Là lo La Lam khiến cục diện trở nên không xác định. Hắn có năng lực gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Thôi miên, Dương Tiểu Cận nói. Hiện tại hắn bị nhốt trong viện tâm thần. Mỗi ngày người đưa cơm phải đeo tai nghe và cách một cánh cửa dày. Thần bí như thế, trong lòng Nhâm Tiểu Túc tự nhủ. Phải là người đáng sợ cỡ nào mới khiến Lý Thị phòng bị như thế? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Nếu sợ hắn thoát ra, sao các ngươi không giết hắn đi? Hắn không làm chuyện ác, vì sao phải giết hắn? Dương Tiểu Cận kỳ quái nói. Logic của ngươi rất lạ, lần này, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Vậy các ngươi dựa vào đây mà phán đoán thiện ác, nắm quyền chế tài trong tay, nếu các ngươi phán đoán sai thì sao? Ngươi nói Khánh Trần và Hỏa Trùng nắm trong tay thứ họ không thể khống chế. Vậy tiêu chuẩn phán đoán đó là ai quyết định? Dương Tiểu Cận im lặng một lúc lâu. Thế giới từng bị hủy diệt trong tay những thứ đó. Chúng ta không muốn thế giới lại lâm vào tuyệt vọng. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Thì ra có nguyên nhân mới có kết quả.

tùy tiện tìm một chỗ cũng cách nơi này 10 km rồi, đây đã coi như gần lắm rồi đấy, Nhâm Tiểu Túc nói rõ với Trần Vô Địch và Nhan Lục Nguyên. Các người canh chừng Đông Phụ Nam, ngàn vạn lừng đừng để nàng ta làm chuyện ngu ngốc. Vừa dứt lời, dường như Nhâm Tiểu Túc nhớ tới gì đó bèn kéo Nhan Lục Nguyên qua một bên, nhỏ giọng. Không có chuyện gì nguy hiểm, không được hứa nguyện. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật đầu. Kỳ thật cả hai người hiểu rõ, khi nào cần vẫn sẽ hứa nguyện. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đi ra ngoài. Bóng đêm dần bao phủ đường phố, dù là ban đêm nhưng trong hàng rào vẫn náo nhiệt. Cư dân kết bạn tới quán nước trò chuyện, tiếng rắc rắc do quân bài mặt trược ma sát mà thành gần như vang lên khắp các con đường. Người dư giả hơn có thể đi ăn lẩu, trong nồi lẩu đặt trên than hồng là rau và thịt, nhìn vào đặc biệt mê người. Đầu năm nay, việc ăn cơm ngoài tiệm là chuyện rất có thể diện. Nếu một người thường đi ăn cơm tiệm, nói rõ hắn nhất định là nhân vật có uy tín trong hàng rào. Nhóm bác gái vẫn tụ tập khiêu vũ trên quảng trường, không chút sợ hãi sự lạnh giá của mùa đông. Vài vũ trường sớm chứa đầy các anh chị nam nữ độc thân. Khi màn đêm triệt để phủ sớm, mọi người mới dần về nhà. Cổng cống ngầm của bệnh viện đệ tử bị một người đẩy ra. Ngay sau đó, có 30 chiến sĩ vác súng đi ra, trong đó có cả Lan Lam. Trên súng những người này được trang bị thiết bị giảm thanh. Hơn nữa trên mặt đã được hóa trang bằng màu vẽ, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Không biết Khánh Trần bắt đầu bố trí người vào hàng rào 109 từ khi nào, lại có thể nắm rõ hệ thống cống ngầm ở nơi này như thế. E rằng chính Lý Thị cũng không ngờ dưới lòng đất trong địa bàn của mình cất giấu người nào hoặc vật gì. Đường Chu nói đơn giản thông qua thiết bị liên lạc. Ba tiểu đội chia nhau ra lẻn vào. Nói xong, tổ đội tác chiến phân thành ba tiểu đội, tiến hành bao vây bệnh viện tâm thần số 4. Bên trong bệnh viện tâm thần số 4 có chừng hơn 100 người. Họ chỉ có 30 người lại chẳng hề sợ hãi. Theo họ, bảo an nơi này chỉ là một ít binh sĩ tư quân mà thôi, căn bản không đủ uy hiếp. La Lam nghênh ngang đi theo sau tiểu đội. Thận mắt nhìn thấy ba tiểu đội như ba thanh chùy thủ lợi hại lèn vào bệnh viện tâm thần số 4. Bảo an gặp phải tiểu thì thất thủ chỉ trong nháy mắt. Trên đường tiểu đội di chuyển, rốt cuộc họ cũng tập họp lại tại sảnh chính của bệnh viện tâm thần. Đường Chu thấp giọng, không được tham chiến, tìm được chùa trắng số 2 lập tức lùi lại. Những người còn lại nếu gặp thì trực tiếp đánh ngất. Dựa theo tin tức của họ, đêm nay chuột bạch số 2 sẽ bị giải phẫu. Đây là lý do họ phải tập kích ngay trong đêm mà không thể chờ thêm. Trong bệnh viện số 4 có 2 siêu phàm giả. Có điều theo tin tức, số 1 quá mức nguy hiểm nên La Lam lựa chọn buông tha, đoàn người một đường tiến lên trên. Tất cả nhân viên công tác trong bệnh viện đều không ngờ sẽ có người tấn công vào lúc này. Phải biết thời điểm này hàng rào rất thái bình. Tuy có chuyện của hòa chủng nhưng hòa chủng cũng đã bị trục xuất. La Lam cười nói với tổ đội tác chiến phía sau. Không cần lưu tình. Những người này lấy đồng loại làm thí nghiệm, gặp một tên giết một tên cũng không oan uổng. Lúc này thần thái La Lam cực kỳ khác thường, có hiếu chiến lẫn phấn khởi. Rất nhiều người có thói quen nghĩ hắn là con riêng. Mọi người chỉ nghĩ hắn là anh trai của Khánh Trần. Nhưng chỉ có người trong hàng rào 113 và thủ hạ của hai anh em là rõ nhất. Trước giờ La Lam chưa biết sợ cái gì. Tuy La Lam chỉ lãnh đạo những kế hoạch nhỏ, nhưng không biết bao nhiêu lần có ít người cảm thấy xuống cốt La Lam cũng chạy chung dòng máu điên cuồng như em trai hắn. Lúc đi qua phòng hồ sơ, La Lam tìm tư liệu nghiên cứu của chuột bạch số 1. Trong đó có 3 băng ghi hình kiểu cũ. La Lam từ từ để băng ghi hình vào đầu máy, mở TV lên. Trong băng ghi hình là người trẻ tuổi mặt mày thanh thú ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện hắn là một bác sĩ mặc áo blues trắng. Bỗng nhiên người trẻ tuổi hỏi. Người thấy được ta? Ta hỏi ngươi, ngươi thấy được ta không? Gì, ngươi đừng ngậm mồm không nói như thế. Này, tên kia, ngươi thấy được ta không? Bác sĩ không nói gì cả nửa ngày, người trẻ tuổi cúi thấp đầu. À, thật chán, ta không tìm được. Người trẻ tuổi cô độc ngồi cúi đầu, chính hắn ta cũng không tìm được chính mình. La Lam đứng trước TV im lặng. Không biết vì sao, đột nhiên La Lam cảm thấy người thanh niên này như đứng ở một góc của thế giới, bị người khác lãng quên, cũng lãng quên chính mình, mãi đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng. Đây mới thật sự là cô độc. Đoạn băng thứ hai là lịch sử thôi miên của người trẻ tuổi ở bệnh viện. Lúc này trông người trẻ tuổi bình thường hơn rất nhiều. Bác sĩ nói người trẻ tuổi. Nhắm mắt lại, thả lòng. Thử tưởng tượng ngươi đang ở trong một đường hầm và đi thẳng về phía trước. Thế giới dần trở nên đen tối. Ngươi dần thấy đường hầm này thật thuộc. Ngươi đi về phía bên phải của đường hầm, cuối nơi đó có ánh sáng. Khi ngươi tới ánh sáng, hãy nghĩ tới địa phương ngươi muốn mới nhất. 3, 2, 1, kết quả. Khi người trẻ tuổi mở mắt, bác sĩ kinh ngạc. Sao ngươi lại mở mắt? Người trẻ tuổi cười nói. Ta đi sai hướng. Cuộn băng thứ 3 vẫn là quá trình thôi miên. Lần này bác sĩ nói với người trẻ tuổi. Nhắm mắt, buông lỏng, tưởng tượng ngươi nằm trong nước biển, nước biển ấm áp bao vây ngươi. Khi ngươi chìm vào trong đó vẫn có thể thở. Lúc ngươi rơi vào đáy hồ, ngươi sẽ đi tới chỗ ngươi muốn tới. 3, 2, 1. Lần này lại xảy ra dị biến, bác sĩ ngủ, còn người trẻ tuổi thì tươi cười. Cuộn băng thứ 3 tới đấy thì ngừng lại. Dường như nghiên cứu sau đó cũng không có ý nghĩa gì hoặc đã ngừng rồi. La Lam xem hết 3 đoạn băng, cảm thấy người trẻ tuổi kia đem tới cho hắn cảm giác bí hiểm không nói nên lời. La Lam cảm khái. Đây chính là sự bắt đầu của ác ma, thì thầm. Xem ra quá trình thôi miên đã mở ra năng lực của hắn. Đường Chu hỏi. Có muốn cứu hắn không? Cứu hắn? La Lam lắc đầu. La Lam ta luôn tự hiểu bản thân. Loại người này ta không thể khống chế, thả hắn ra, nói không chừng lại gây nên nhiễu loạn gì đó. Người không biết trong viện tâm thần này có bao nhiêu người chết vì hắn đâu. Ác ma thì thầm, đây là cách xưng hô của tập đoàn với siêu phàm giả có thủ đoạn thôi miên nguy hiểm. Về phần đến cùng họ nắm thủ đoạn thôi miên thế nào thì kỳ thật không ai biết rõ. Thế nhưng La Lam xem xong 3 cuộn băng liền thấy đáng sợ. Khi 3 đoạn băng này được thu hình, e rằng khi đó đối phương chỉ vừa thức tỉnh. Đường Chu. Bắt hắn về nghiên cứu được không? Ta và Khánh Trần không làm mấy chuyện này, La Lam khinh thường. Không cần quản, chúng ta chỉ dẫn chuột bạch số 2 thôi. Nói xong, La Lam chạy lên lầu. Lúc này tổ tác chiến đã thành lý cao ốc sạch sẽ. Từ chuột bạch số 1 và 2 ra, không còn ai sống sót. Nhân viên tác chiến của tập đoàn Khánh Thị làm việc gọn gàng. Bằng không hỏa trùng cũng không bị đánh tới sức đầu mẻ chán. Đương nhiên, đây cũng là vì hỏa trùng không ngờ đám La Lam lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, khi ấy còn là lúc rạng sáng, chiến sĩ của hỏa trùng còn chưa kịp chuẩn bị gì, khi La Lam đi qua gian phòng cách âm của chuột bạch số 1. La Lam vô thức tránh xa gian phòng kia ra, cứ như hắn sợ bên trong bỗng nhiên có mãnh thú gì đó nhảy ra vậy. Cha của La Lam và Khánh Trần đã chết nhiều năm, chết vì ung thư phổi. Khi đó lão đầu tử kêu Khánh Trần và La Lam lại, kỳ thật ông không quá lo cho La Lam, ngược lại có chút lo cho Khánh Trần. Đơn giản vì nội tâm Khánh Trần cao ngạo khiến tất cả phong mang của hắn hiển lộ. Nửa đời trước nếu không kiếm được chỗ đứng, chỉ sợ không thể chết già. Mà La Lam thì khác, đứa con riêng này của ông co được giã được. Dù có người ném bùn vào mặt hắn, người không thể trêu La Lam sẽ không đi kiếm nhục. Anh trai và em trai, một đầu hổ và một đầu heo. Rõ ràng em trai mạnh hơn nhưng trước khi lâm chung, lão đầu tử vẫn dặn La Lam phải bảo vệ Khánh Trần. Ai cũng không đoán được tâm tư lão đầu tử. Lúc này, tổ đội tác chiến đã khiêng chuột bạch số 2 xuống khỏi giường phẫu thuật. La Lam liếc mắt nhìn, bĩu môi nói. Người này cũng nhỏ qua, 12-11 tuổi, làm con gái ta thì được, sao có thể đánh nhau đây? Ông chủ, tổ đội tác chiến của Lý Thị sắp tới. Chúng ta đi mau. Xe đã được chuẩn bị tốt, Đường Chu lên tiếng, kết quả Đường Chu vừa dứt lời. La Lam và Đường Chu liền nghe vài tiếng ầm ầm vang lên. Hai người họ đi tới cửa sổ phòng phẫu thuật nhìn thì thấy chiếc xe được đậu ở nơi yên tĩnh của họ đã nổ tung, như pháo hoa lúc nửa đêm vậy. Lúc này La Lam liền phẫn nộ. Là tên nhàm chán chết tiệt nào rảnh rỗi không có chuyện gì là chơi ta. Lão tử sẽ không để yên trong ngươi. Ông chủ, đừng nói nữa, mau chui vào cống thoát nước. Đường Chu dắt tay La Lam rời đi. Lúc này đã là rạng sáng, Nhâm Tiểu Túc vừa trở lại cửa hàng thì thấy mọi người vẫn chưa ngủ. Tất cả đều lo lắng cho sự an toàn của Nhâm Tiểu Túc, muốn ngủ cũng không được. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc là người quan trọng nhất trong nhà. Nếu hắn không về, ai cũng không an tâm. Bất quá thảm nhất vẫn là Đông Phụ Nam. Nàng rất muốn ngủ những Trần Vô Địch bắt nàng cầu nguyện cho Nhâm Tiểu Túc bình an trở về. Đông Phụ Nam nghe cậy vậy thì ngơ ngác. Các ngươi cầu nguyện thì cầu nguyện đi. Vì cái gì còn lôi ta vào, các ngươi có còn là người không, trói ta còn chưa nói, đánh ta cũng thôi đi. Bây giờ còn không cho ta ngủ, sau khi Nhâm Tiểu Túc trở về, hắn lẳng lặng ngồi chờ trong cửa hàng. Vì hắn đoán, khả năng cao La Lam sẽ tới, đám La Lam chưa kịp rời đi thì phen Lý Thị đã tới. Đoán chừng đám La Lam sẽ có người bị thương. Nếu cần trị liệu thương thế, nơi này nhất định là sự lựa chọn đầu tiên của La Lam. Sở dĩ đám La Lam chạy không kịp là vì Dương Tiểu Cận bắn nổ xe của họ. Cô nàng này hố người thật giỏi. Đoán chừng trong đầu toàn nghĩ tới chuyện cứu người. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng có phần hiếu kỳ. Sao đám người kia có thể tìm được miệng cống chuẩn xác như thế chứ? Nhâm Tiểu Túc cuốn màn cửa để họ vào. La Lam thấp giọng nói. Nhanh chữa thương cho hai người này. Ta trả tiền. Ừ, trả tiền là tốt, Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói. Hắn nhìn miệng vết thương của đối phương, sau đó nói với Tiểu Ngọc Tỷ. Tiểu Ngọc Tỷ, trước người giúp họ gắp đạn ra, khâu lại rồi bôi thuốc. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn Tiểu Cô Nương được Đường Chu ôm vào lòng. Đây là, chỉ thấy Tiểu Cô Nương vẫn còn hôn mê. Đường Chu giải thích. Đây là biểu muội của ông chủ ta, thiếu chút nữa là Nhâm Tiểu Túc cười ra tiếng. Các ngươi nói dối như thế có biết xấu hổ không? Lúc này, Trần Vô Địch mới tới gần. Hắn tỉ mỉ thăm dò tiểu cô nương nửa ngày rồi bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, hình như đây là, toàn phòng nhất thời an tĩnh, La Lam thiếu chút nữa cười ra tiếng. Làm sao, ngươi tưởng ai cũng là Bạch Long Mã hả? Không, Trần Vô Địch lắc đầu. Không phải Bạch Long Mã, là đòn gánh. Việc này khiến La Lam không nhịn được. Tiểu cô nương đáng yêu như thế sao có thể là đòn gánh? Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, lúc này La Lam nhịn không được nữa. Tiểu cô nương nhà người ta đáng yêu như thế lại là đòn gánh thành tinh hả? Vì phẫu thuật nên tiểu cô nương đã bị đánh thuốc mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không ra, người trong hàng rào phải nhẫn tâm thế nào mới ra tay với một cô bé thế này, dù con bé là siêu phàm giả cũng không thể làm ra chuyện như vậy chứ. Lúc này, La Lam gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vô Địch. Chính ngươi đi lấy kinh là được rồi, kéo chúng ta theo làm gì? Trần Vô Địch kiên nhẫn nói. Bồn bà nhi như ngươi thì biết cái gì? La Lam cười lạnh. Ngươi nói nàng là đòn gánh thì nàng là đòn gánh là, ngươi ta nhận không? Đột nhiên, tiểu cô nương kêu một tiếng khó chịu rồi chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi dừng lại trên người Nhâm Tiểu Túc và Trần Vô Địch. Trần Vô Địch thăm dò. Đòn gánh. Chỉ thấy tiểu cô nương im lặng một hồi. Đại sư huynh. La Lam, Nhâm Tiểu Túc. Ngươi chỉ là một cái đòn gánh mà cũng có đại sư huynh. Giờ khắc này, La Lam cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục. Hai tên bệnh tâm thần này còn có ám hiệu riêng. Rốt cuộc là ai điên hả?